Kinh Tủng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225-224. Bổ Càng 2, Bính 50 này Thanh Ho Khan quả thực giống sấm sét nổ vang ở bán mệnh đạo nhân trong lòng. Nếu không có dắt ti hiệu quả ở bán mệnh đạo nhân nội tâm cưỡng chế bình tĩnh, hắn chỉ sợ đã sớm bị dọa phản xạ có điều kiện thoán mễ xa. Xa xa né tránh. Không không, dắt ti còn ở. Sau lưng đây là bính 50, ngươi. Ngươi thanh âm có ách a. Bán mệnh đạo nhân kinh hồn chưa định. Thử, tiểu tâm mà dùng đậu xanh truyền âm, Ngô, Vệ Tuân không có đáp. Chỉ là không tỏ ý kiến ứng thanh. Tình thế so với hắn tưởng nghiêm túc. Hiện tại này địa cung 5 tầng không chỉ có Khôi Lỗi Sư ở. Còn có một cái có thể giấu ở Tử Vong Sơn thần đầm lầy chung kẻ thần bí. Người này không phải Thập Nguyệt Thập Nhật hoặc Bạch Tiểu Thiên. Ký kết khế ước, quy đồ người ở Vệ Tuân trong mắt đều là sáng lên. Kia người này hoặc là vẫn luôn ngốc tại địa cung 5 tầng dân bản sư yêu quỷ. Hoặc là vô cùng có khả năng là che giấu thực lực Mia hoặc Aulin trong đó một, vô luận là ai. Đều tuyệt đối là địch phi hữu. Tưởng rời đi địa cung 5 tầng chỉ sợ tuyệt không dễ dàng. Hơn nữa Vệ Tuân nhưng không tính toán tay không mà về, cục diện càng loạn. Đối hắn tới càng là có lợi. Ở Vệ Tuân trong lòng, một cái kế hoạch đã bước đầu thành hình, mà lúc này bán mệnh đạo nhân đã bình tĩnh lại. Bính 50 vẫn là rất ít khoác cái này áo choàng. Hắn đột nhiên khoác cái này. Tuyệt đối là đã xảy ra cái gì chuyện xấu, bán mệnh đạo nhân thấy bính 50 hướng điện ở giữa nhìn lại. Cũng theo hắn tầm mắt, híp mắt nhìn liếc mắt một cái. Sau đó theo bản năng gần sát sau lưng vách đá, thô dơ bẩn hư thối Long Tông chiếm cứ toàn bộ tầm nhìn. Như một mảnh khu rừng hắc ám, nhóm cực kỳ cao khủng bố. Như từng cây thông thiên cự trụ, Long Tông tùy ý sinh trường. Vách đá cũng biến không an toàn lên. Bán mệnh đạo nhân quay đầu. Bọn họ trước mặt gần nhất kia căn long cần bất quá nửa thước xa. Hoàn toàn chặn con đường phía trước. Bán mệnh đạo nhân có thể rõ ràng nhìn đến long cần hư thối đứt gãy mặt ngoài. Mặt dính, như sền sệt mỡ khối, long thịt. Trong không khí nổi lơ lửng đen đặc du trạng chất lòng, phía trước có Long Tông cách trở. Chúng ta đường vòng chỉ tại đây dừng lại một lát, cả người thật giống như mông một tầng du dường như, dính nhớp áp lực, làm người chăng vô pháp hô hấp. Lâm tới trước bán mệnh đạo nhân hướng chính mình thân đều chụp tầng hương cho. Nhưng hiện tại này đó hương cho đã âm thành cho đen sắc, tẩm đầy vấy mỡ, như từng đoàn bùn du chất hỗn hợp lăn xuống, bính 50 khoác áo choàng có lẽ là vì phòng du, thừa dịp. Dừng lại công phu, bán mệnh đạo nhân lại đều cho chính mình chụp tầng hương cho. Còn muốn tiếp tục đi vách đá sao? Bán mệnh đạo nhân gian nan lựa chọn. Nhưng vào lúc này, một tiếng vang nhỏ. Vệ Tuân nhìn phía trước mặt gần nhất này bích thúy cây cối. Lớn lên như là hoàng sơn đón khách tùng. Nghiêng trong đất từ vách đá sinh trưởng tới. Giờ phút này vỏ cây rạn nứt. Từ giữa lưu màu hổ phách nhựa cây, nhỏ vụn kim sắc bụi tự nhựa cây trung hướng ra phía ngoài giật tán. Phảng phất phóng thích bào tử nấm, lại như là có người từ không trung sái một vòng lộng lẫy kim phấn. Dung dinh, hướng bọn họ bao phủ xuống dưới, bán mệnh đạo nhân đồng tử sậu xúc. Bán mệnh đạo nhân một chảo bính 50 tay, lại là không chút do dự mang theo hắn. Trực tiếp từ vách đá xuống phía dưới nhảy đi. Địa cung 5 tầng hãm sâu ngầm. Này một tầng chừng hơn 10 mễ cao. Từ mười mấy mét cao vách đá xuống phía dưới nhảy là cái gì cảm giác? Nhưng bán mệnh đạo nhân không nhảy. Vừa rồi kia Long Tông không hề dấu hiệu từ giữa vỡ ra. Phun ra như dầu mỏ đen đặc tanh tưởi chất lỏng. Đen đặc chất lỏng trung gian kiếm lời hàm tái nhợt thon dài. Như giỏi bọ vặn vẹo mảnh nhỏ. Đây là dị hóa vong long ra tiết. Kịch độc, Ba, ba, ba, hết đợt này đến đợt khác quái dị tiếng vang quanh quẩn ở địa cung năm tầng, càng ngày. Càng nhiều long tông nhóm bắt đầu phóng thích ra tiết. Dầu mỏ đen đặc huyết thanh phun hướng đỉnh đầu như mưa sái lạc xuống dưới. Bán mệnh đạo nhân làm quyết sách rất đúng. Càng cao vách đá càng trước đã chịu huyết thanh bao trùm. Đặc biệt là những cái đó cất giấu cây đèn hố động. Nếu là vãn đi một bước, bọn họ chỉ sợ cũng sẽ hoàn toàn bị hắc tương vây quanh. Bị mảnh nhỏ tua nhỏ. Đây là vì diệt sát kẻ xâm lấn mà phóng thích. Kẻ xâm lấn, có ai bị phát hiện sao? Bán mệnh đạo nhân tim đập rất nặng. Hô hấp dồn dập, đồng tử hơi phóng. Đây là tinh thần ô nhiễm ảnh hưởng. Nguyên hắn hiện tại hẳn là đầu đau muốn nứt ra mới đối nhưng có dắt ti ở. Bán mệnh đạo nhân nửa không đau. Còn có tâm khảo, lần này bính 50 toàn bộ hành trình ở hắn bên người. Ngoan thực, tuyệt đối không phải bính 50 làm sự. Cho nên giác chuyện xấu người là kia không biết trời cao đất dày âm sơn lão tổ. Bán mệnh đạo nhân trong lòng khôi lỗi sư đau mắng ngàn biến. Đánh giá tin tức mà thời gian. Ở mau rốt cuộc thời điểm hắn bao quát trụ bính 50 eo. Nghẹn khẩu khí dùng dẫm lên thê vân tung nện bước hắn lâu không dẫn người. Khẩu khí này kém không đề tới. Cũng may bính 50 phối hợp. Đồng thời mở ra cánh, hai người mượn lực nhảy đến một chỗ nhô lên cự thạch. Không bị đáy hố rậm rạp long tông mao tiêm xuyến thành thịt xuyến. Nhưng trước mắt tình thế cực kỳ không xong. Địa cung 5 tầng đỉnh chóp hoàn toàn bị nùng tương bao trùm. Bọn họ vô pháp đi côn luân mộc cây đèn con đường kia. Mà này huyết thanh còn ở xuống phía dưới chảy xuôi. Chỉ sợ bất quá 10 phút nội. Liền sẽ bao phủ toàn bộ địa cung. Đi sơn thần tử vong ấn ký nơi đó. Bán mệnh đạo nhân gấp giọng nói. Này địa cung 5 tầng vong long bạo động. Duy nhất tạm thời không chịu ảnh hưởng địa phương. Chính là điện ở giữa sơn thần tử vong ấn ký. Vệ tuân không có, chỉ là gật đầu, từ khoác màu đỏ tươi áo choàng sau hắn liền không quá. Nhưng tình thế nguy cấp bán mệnh đạo nhân cố không này đó, bọn họ ở hư thối giữ tợn long tông cùng. Long thịt gian xuyên qua, ở thật cẩn thận tiền để hạ tốc độ kéo đến nhanh nhất. Gặp được vô pháp thông qua hoàn toàn bị thịt nát cách trở địa phương bán mệnh đạo nhân liền sái một. Bạch đậu. Vô số bạch đậu bay nhanh nảy mầm sinh trưởng, chồi non bện thành một cái quá hẹp con đường. Hơn nữa không đến nửa giây đã bị long thịt cắn nuốt, nhưng nửa giây thời gian đủ để bán mệnh đạo nhân như xẹt qua mặt nước chim én. Bối bính 50 mũi chân mà uyển chuyển nhẹ nhàng ở đậu mạn bện con đường chạy vội. Nhưng mới vừa chạy đến trên đường khi bọn họ lại gặp không tốc khách. Âm sơn lão tổ cũng ở hướng về tử thần ấn ký phương hướng chạy vội. Mặt nàng bộ âm khí xương đen không biết khi biến mất. Lộ một chương hoàn toàn là bộ xương khô. Không có nửa phần da thịt mặt. Đương kia một mặt màu đỏ tươi xẹt qua trước mắt khi. Âm sơn lão tổ tiên là một đốn. Nhìn đến đối phương thế nhưng là bị bán mệnh đạo nhân cõng chạy. Bất động thanh sắc nhẹ nhàng thở ra, là kia chỉ đáng chết con nhím, âm sơn lão tổ lạnh lùng nói. Xương cốt cọ sát phát lệnh người sờn tóc gáy ca ca tiếng vang. Nàng trong thanh âm không có nhiều khẩn trương lo lắng, chỉ có cổ không vui. Như là thấy có con dẹp rừng ở thân, có thể phong tỏa địa cung. Nàng tay tuyệt đối có thứ tốt, suy. Liền tính nàng phong tỏa địa cung 5 tầng. Cũng là địa cung thật đã chịu phá hư mới được bán mệnh đạo nhân trả lời lại một cách mỉa mai. Nhất châm kiến huyết, chắc chắn nói, người trộm long cốt hóa thành long mạch long cốt là nhất thần thánh thuần túy vật. Âm sơn lão tổ mặt trước kia che đẩy khuôn mặt âm khí xương đen tiêu tán. Bán mệnh đạo nhân đệ nhất tưởng chính là người này trộm bộ phận long cốt. Long cốt, lạn cục đá thôi. Muốn cho các ngươi chính là âm sơn lão tổ cười nhạo. Tùy tay đem một khối hắc thạch ném tới. Nhưng bính 50 lại không giơ tay đi tiếp. Cùng thời gian bán mệnh đạo nhân tâm hữu linh tê hướng bên cạnh một tránh. Né tránh này khối long cốt, còn tưởng kéo chúng ta nhập bọn. Ngươi này tưởng mỹ sự đâu, bán mệnh đạo nhân châm chọc. Đồng thời đậu xanh hướng bính 50 truyền âm. Không thể lấy long cốt, không thể lấy nơi này nửa đồ vật. Nếu không sẽ cùng này lão yêu bà cùng nhau phong ở chỗ này. Thật không tiếc, kia cũng đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi. Âm Sơn lão tổ không chút để ý cười. Bộ xương khô ngón tay một câu. Vừa rồi ném đi long cốt phảng phất bị vô hình sợi tơ liên lụy. Lại về tới tay nàng chung, chết sơn thần cùng long mạch dung hợp. Nếu muốn từ nơi đó rời đi, không có long cốt chính là nửa bước khó tìm. Nàng thật sâu nhìn mắt bính 50. Đáng tiếc hắn khuôn mặt bị màu đỏ tươi mũ choàng bao trùm. Chỉ lộ tái nhợt thon gầy cằm. Cùng với một chóp mũi, bính 50. Hy mệnh nhân quan hệ huyết thống huynh đệ. Cùng hắn cùng nguyên dị hóa. Thật sự tương tự đến quỷ dị. Muốn, khôi lỗi sư muốn đào hắn đôi mắt. Còn đâu chính mình hốc mắt chung. Xem hắn hay không cũng có một đôi vực sâu ban cho tròng mắt đương nhiên. Chỉ là một đôi mắt mà thôi. Bính 50 sẽ không chết. Thực tế nếu có bao nhiêu thời gian. Nàng cũng sẽ không như thế thô bạo, năm nay là đệ thập năm. Chẳng sợ có kiên nhẫn ngủ đông, nàng đều cũng kìm nén không được. Hoàn toàn bị tinh thần ô nhiễm sũng nước địa cung năm tầng. Tử vong sơn thần, gần như vực sâu địa phương. Đúng là tốt nhất thực nghiệm nơi, cướp lấy long cốt là thứ yếu. Âm Sơn lão tổ nguyên không tính toán quá nhiều ảnh hưởng địa cung năm tầng. Rốt cuộc nơi này rất là khó giải quyết, cực dễ dàng khiến cho lữ quán chú ý, nhưng là Âm Sơn lão tổ tối om hốc mắt chỗ lộ một mặt lệ. Quang, động thủ trước, muốn trước xử lý rớt kia đầu trà trộn vào tới xúc sinh. Cùng với kém bại hoại nàng chuyện tốt con nhím, nhưng ở nàng rửa sạch côn trùng có hại khi. Bảo đảm bính 50 này tiểu cục cưng. Sẽ không bỏ chạy đi mới hảo bán mệnh đạo nhân ra hỏa này. Thực vướng bận, đã từng là đứng đầu lữ khách. Chẳng sợ hiện tại lại bệnh lại nhược. Ai đều đoán không được bán mệnh đạo nhân đến tột cùng có bao nhiêu chuẩn bị ở sau. Quang từ hắn hiện tại như cũ bình tĩnh. Không có nửa bị tinh thần ô nhiễm ảnh hưởng biểu hiện liền biết. Người này tuyệt đối không dung khinh thường, muốn hay không hợp tác, đào vong trung Âm Sơn lão tổ. Làm như tránh né long tông cùng với từ trên cao nhỏ giọt hắc dịch. Không ngừng kéo gần cùng bán mệnh đạo nhân gian khoảng cách. Bán mệnh đạo nhân tâm giác không ổn, muốn tăng tốc, lại trước sau vô pháp thoát khỏi nàng. Chung quanh lại là mọc thành cụm long tông. Vô pháp biến nói, ngươi không cần lại đây a. Bán mệnh đạo nhân ngoài mạnh trong yếu, uy hiếp quát lớn, tiểu tâm đạo ra một chương lôi phù người oanh sát. Không cần như vậy khẩn trương, ta cùng bính 50 sớm đã có khế ước ở, đúng hay không? Âm Sơn lão tổ cười khẽ, thư tới gần nàng đột nhiên nhẹ nhàng hướng bên cạnh chợt lóe. Tránh đi một cái màu xanh nhạt sợi tơ, đánh lén quả nhiên không thành. Vệ tuân cũng không có gì thất vọng. Hắn không có thu hồi dắt ti, mà là vẫn khống chế được phiêu ở Âm Sơn lão tổ bên người, bán mệnh đạo nhân chăm vội nhìn thấy một màn này, lập tức đã hiểu, chúng ta không tin ngươi, nếu muốn hợp tác, ngươi trước ti liền, bằng không chúng ta chẳng sợ tự bạo cũng tuyệt đối không có khả năng cùng ngươi hợp tác. Suy, Âm Sơn lão tổ nhưng không sợ cái gì uy hiếp, nhưng bán mệnh đạo nhân đến tự bạo. Lại làm nàng nghĩ đến bính 50 bắt được tử khí nếu tiểu canh sơn biến mất tử khí thật sự tất cả đều. Là hắn bắt được, kia nếu tại đây địa cung 5 tầng lệnh này nổ mạnh. Tuy là nàng cũng thấy khó giải quyết, liền ti. Này màu xanh nhạt sợi tơ, Âm Sơn lão tổ ở địa cung 4 tầng khi gặp qua. Lúc ấy còn thử một chút bính 50, không phải đạo cụ. Nàng có thể xác định. Này đảo như là nào đó danh hiệu biểu hiện là danh hiệu. Kia nàng sẽ không sợ. Nàng có mạnh nhất màu cam con rối danh hiệu. Là loại này danh hiệu vương. Nhậm loại này danh hiệu đều không thể đối nàng tạo thành nhậm ảnh hưởng. Âm Sơn lão tổ là nàng con rối. sẽ không bị mặt khác con rối loại danh hiệu khống chế, liền ti. Hảo a, nàng tùy tay một câu, làm kia màu xanh nhạt sợi tơ hoàn toàn đi vào chính mình thủ đoạn. Hơi một cân nhắc cùng nàng tưởng tượng bất đồng, không phải tầm thường con rối loại danh hiệu, nhưng đối nàng tới cũng không có ảnh hưởng. Cái gì, liền ti sau nếu lựa chọn cưỡng chế đoạn ti, sẽ đã chịu liền ti gian áp lực thống khổ, bi thương, cùng với vô số mặt trái cảm xúc gấp trăm lần phản phệ. Âm Sơn lão tổ là con rối, hoàn toàn không có những cái đó cảm xúc, nàng nếu tưởng đoạn ti, tùy thời có thể đoạn, cái này các ngươi yên tâm đi, nhưng thật ra vì bính 50 mà chiến hoạch hạnh. Phúc cảm này rất là thú vị, vì thử này danh hiệu, Âm Sơn lão tổ thong dong đem sát bạch lão, sát nhập xâm giả thay đổi thành vì bính 50 sát. Bạch lão, vì bính 50 diệt sát kẻ xâm lấn. Như vậy tưởng tượng, thế nhưng thật cảm thấy vô cùng vô tận ấm áp hạnh phúc từ đáy lòng dũng. Làm người cảm giác ấm áp, tinh thần phấn chấn, tràn ngập ý chí chiến đấu, thế nhưng liền con rối đều có thể ảnh hưởng sao? Nàng có chút kinh ngạc, bất quá này đối nàng xem như có lợi. Trạng thái càng tốt, nàng càng sớm có thể rửa sạch rớt những cái đó rác rưởi. Rốt cuộc hiện tại long cốt bạo động, để lại cho nàng thời gian không nhiều lắm, vì ngươi mà chiến, Âm Sơn lão tổ cười khẽ. Chợt ra tốc, giây lát liền vọt tới đằng trước, đem bán mệnh đạo nhân cùng bính 50 ném tới rồi phía sau, tê. Này lão yêu bà âm khí thành tinh, chỉ sợ sẽ không chịu nhiều mặt trái cảm xúc ảnh hưởng, xem nàng như vậy quyết đoán liền tiếp nhận. Rồi dắt ti, bán mệnh đạo nhân ngược lại lo lắng sốt ruột mà vệ tuân rũ xuống mắt tới. Lại là gợi lên khóe môi, lộ một cái rất có thâm ý mỉm cười, kiểm tra đo lường đến đủ tư cách nhiệm vụ đối tượng X2. Thỉnh mau chóng hoàn thành máu lạnh giả khảo hạch nhiệm vụ. Hết chương.